Bách luyện thành tiên, chương 3391, cửu chuyển hoàn hồn đan. Khóc chuyện audio.com. Kết quả như thế, lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời hầu như cho là mình nhìn lầm, Hoàng Tuyền quỷ mẫu cho dù hận chính mình tận xương, nhưng dù sao không tới trình độ sơn cùng thủy tận, nếu là dùng sinh mệnh là đại giới, mới có thể triệu hồi ra cùng kỳ. Về tình về lý, nàng cũng không có tất yếu làm như vậy. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy cùng kỳ cái trán một trận mơ hồ. Sau đó lại có một tờ mặt người hiển hiện mà ra. Lông mày nhỏ nhắn mắt phượng, dung mạo có chút không tầm thường, nhưng mà lại là khuôn mặt oán độc. Đúng là Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Thì ra là thế, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Thằng này, rõ ràng chính mình hóa thân làm cùng kỳ rồi. Lâm Hiên tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối đồng thời. Trên mặt cũng lộ ra rất là dè chừng và sợ hãi chi sắc. Hoàng Tuyền quỷ mẫu bản thân chính là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thực lực không tầm thường. Loại tình huống này, nàng còn đuổi theo hóa thân cùng kỳ. Cái này loại trong truyền thuyết ác thú. Thực lực có thể nghĩ. Không thể khinh thường. Ý nghĩ này chuyển qua đồng thời. Lâm Hiên tay phải nâng lên. Chỉ một cái về phía trước điểm đi. Xoẹt xẹt, lệ mang nổi lên. Cửu cung tu du kiếm lệ mang đại tố. Lần nữa hướng phía trước bay vút mà đi rồi. Trong lúc nhất thời, kiếm khí chia rẽ. Đem cùng kỳ bao quanh bao phủ ở giống. Tiếng giống thảm truyền vào lỗ tai. Cùng kỳ hai cánh lóe lên. Toàn bộ thân hình lại vào hư không trong biến mất không thấy gì nữa. Kiếm quang như mưa, lại toàn bộ đã rơi vào không trung. Đối phương bất khả tư nghị biến mất không thấy gì nữa mất. Cái này, sau một khắc, không gian chấn động đột khởi. Cùng kỳ xuất hiện ở hắn trước người hơn một trượng chi địa. Hai cái chân trước nâng lên, hung hăng hướng phía Lâm Hiên vào đầu đập rơi xuống đi. Gần như vậy khoảng cách. Lâm Hiên không chỗ có thể trốn. Trong lúc cấp bách, chỉ có thể một quyền hướng phía đối thủ oanh rơi. Thay đổi lên vội vàng. Nhưng Lâm Hiên bản thân chính là thân kinh bách chiến nhân vật. Một quyền này tuy là bất đắc dĩ lựa chọn. Như trước thì triển ra lực lượng pháp tác. Oanh, chấm, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên lại như là bị cường cung phóng ra sức lực mũi tên. Thoáng cái ngược lại bay ra ngoài, hung hăng đụng vào rồi phía trước một tòa trong núi hoang. Đá vụn lộn xộn rơi như mưa, cả tòa núi thể, thoáng cái sụp đổ dưới đi. May mắn nơi này là Hoàng Tuyền quỷ, nếu không, đáng sợ như vậy đấu pháp. Cả tòa tiên thành, nói không chừng đều biến thành một mảnh phế tích, cùng kỳ quả nhiên so với đào một đáng sợ rất nhiều. Lực lượng pháp tác, đối với nó lại không có nửa điểm công dụng. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, mà công kích cũng không có chấm dứt. Cùng kỳ há miệng ra, sau đó là được một đạo đường kính hơn một trượng ngăm đen cột sáng. Bị một bắn ra, oanh, màu đen lôi hỏa, bay đầy trời bắn, vô cùng đơn giản một đạo cột sáng. Lực lượng nhưng là làm cho người líu lưỡi, dùng dễ như trở bàn tay xu thế. Đem tầm mắt đạt tới phạm vi trăm dặm, toàn bộ biến thành một mảnh phế tích, tiếng bạo liệt ở bên trong, đã có Lâm Hiên kinh sợ dị thường thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Sau đó thấy ẩn hiện từng chùm tia sáng màu xanh biếc lập lòe. Vô số ngũ sắc lưu ly kiếm khí từ màu đen kia lôi hỏa trong sông lên mà ra. Lần nữa đem cùng kỳ bao bọc vây quanh. Hừ, cái này lại có cái gì hữu dụng đồ. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Một trận cười khẽ truyền vào lỗ tai, cùng kỳ hai cánh lóe lên, lần nữa vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Không gian pháp tác, cái này ác thú rõ ràng sở trường về không gian pháp tác. Lôi hỏa ở bên trong, Lâm Hiên thanh âm vừa sợ vừa giận, lộ ra có chút hổn hển đi lên, nếu như nói, vừa mới là trùng hợp. Vậy lần này, cùng kỳ dùng như thế huyền diệu phương thức, tránh né công kích của mình, vậy tuyệt không thể nào là vận khí. Hừ, hiện tại mới biết được những thứ này, đã chậm. cùng kỳ lại một lần nữa đi vào Lâm Hiên trước người hơn một trượng chỗ. Trong hai mắt lệ mang đại tố, chung quanh thân thể rõ ràng lăng không có vô số ma nhận hiển hiện mà ra. Run lên phía dưới, liền làm Mạn Thiên Hoa vũ, như Lâm Hiên đâm rơi. Lúc này đây, nhìn ngươi như thế nào trốn, Hoàng Tuyền quỷ mẫu là quyết định, muốn đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi này. Nhưng mà Lâm Hiên như thế nào như vậy dễ đối phó. Tục ngữ nói, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Tuy rằng hôm nay, Lâm Hiên mới khẳng định, đối phương trong tay nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng ở vừa rồi nếm qua một lần thiệt thòi dưới tình huống. Kỳ thật hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này đây đối phương tuy rằng đồng dạng sử dụng không gian pháp tắc, Lâm Hiên đã có đầy đủ thời gian phản ứng kia mà. Tay áo run lên, linh quang lập lòe, một bàn tay lớn nhỏ tấm chắn tự trong tay áo hiển hiện mà ra. Quay tít một vòng, ngăn cản tại Lâm Hiên trước người. Đại khí phong cách cổ xưa. Nhưng ngoài ra, tựa hồ cũng không có nhìn ra cái gì chỗ bất phàm. Sau một khắc, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Những cái kia ma nhận mỗi một chuôi mặt ngoài, đều có pháp tắc chi lực phát ra mà ra, lại rõ ràng bị này kia mạo xấu xí tấm chắn ngăn trở. Không có khả năng, Hoàng Tuyền quỷ mẫu vừa sợ vừa giận, móng vuốt sắc bén về phía trước hung hăng vỗ mà ra. Oanh, gió mạnh bắn ra bốn phía, một đoàn màu đen vầng sáng do tấm chắn mặt ngoài ầm ầm đột nhiên phát ra. Kề bên này hư không đều sụp đổ rơi xuống, nhưng mà cái kia tấm chắn như trước hảo hảo tại nguyên chỗ tồn tại. Kia phòng ngự chi chắc chắn, làm cho người líu lưỡi. Bất quá dù vậy, Lâm Hiên cũng không có lý do gì tại nguyên chỗ ngốc đứng đấy. Thân hình lóe lên, liền bay ngược ra hơn trăm trượng xa. Còn lần này, cùng kỳ không có đuổi theo. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiên thiên chi bảo, người rõ ràng có được đệ nhị kiện tiên thiên chi vật. Cũng khó trách nàng này hội sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Nàng thân là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, tiên thiên linh bảo cũng đều chỉ nghe kỳ danh. Tại một ít quy mô nhỏ trao đổi hội bên trên, ngẫu nhiên bái kiến, đương nhiên, kỳ chủ người là tuyệt sẽ không lấy ra trao đổi đấy. Còn đối với phương bất quá độ kiếp trung kỳ. Rõ ràng thoáng cái có được hai kiện bảo vật, cái này thật sự quá khó mà làm cho người ta tiếp nhận. Chớ đừng nói chi là, trong đó giống nhau hay vẫn là phòng ngự thuộc tính bảo vật. Cái này càng thêm khó được, Hoàng Tuyền quỷ mẫu đang khiếp sợ đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một đám vẻ tham lam, nàng dùng nguyên anh thân thể, triệu hồi ra cùng kỳ, sau đó cho dù không vẫn lạc. Cảnh giới chỉ sợ cũng phải rớt xuống ngàn trượng đấy. Đến lúc đó chỉ sợ hội sẽ liền cái kia Minh Diệp cũng không bằng. Trực tiếp rơi xuống đến độ kiếp trở xuống. Tuy nói là không thể làm gì. Nhưng trong nội tâm nàng cũng không cam đến cực điểm. Nhưng mà nếu có thể đem Lâm tiểu tử diệt trừ. Giành lại trong tay hắn hai kiện bảo vật. Dùng hai kiện tiên thiên linh bảo với tư cách đại giới. Tự nhiên có thể từ phía trên sát minh vương chỗ đó đổi lấy hắn bình thường quý như tính mạng hai hạt cửu chuyển hoàn hồn đan rồi. Viên thuốc này chính là chân tiên di vật, nghe nói tại chân tiên giới đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có đoạt thiên địa tạo hóa chi công, ăn vào vật ấy, tự nhiên có thể đem chính mình tổn thất nguyên khí chưa đủ. Tu vi thậm chí có khả năng càng tiến một bước, ý nghĩ này chuyển qua. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt tham lam rốt cuộc che giấu chưa đủ. Vốn là bất đắc dĩ lựa chọn. Hôm nay, đã có mục tiêu mới rồi. Đọc truyện online tại truyện phun. Lâm Hiên không thể không chết. Cùng kỳ trong mắt hồng mang đại tố. Cánh khẽ vỗ, lần nữa thi triển không gian bí thuật. Vô thanh vô tức như Lâm Hiên phi độn mà đi rồi. Nhưng mà đúng lúc này. Linh quang lóe lên, Lâm Hiên hóa thân lại bỗng nhiên hiện ra, tay phải cao cao giơ lên, đảo hải qua hung hăng hướng phía đối phương biến mất địa điểm oanh rơi. Phong cách cổ xưa phù văn lưu chuyển mà ra, cùng tồn tại khắc tạo thành rồi một cái quang trận, hình trăng lưỡi liềm quang nhận nổi lên, hơn nữa lóe lên kích bắn, cũng trốn vào hư không không thấy. Cách chương.